Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 334, Trời Mộ. Tiêu Huyền, cổ tộc, Trời Mộ. Trời Mộ là một phương cực kỳ kỳ diệu địa phương. Tất nhiên, từ phương này vị diện bên trên chí cường đấu đế cường giả chế tạo. Tự nhiên kỳ diệu. Tại nơi này Trời Mộ bên trong, thời gian trôi qua, cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Nơi này thời gian so ngoại giới chảy xuôi chật đất nhiều. Bởi vậy ngoại giới gần 2 tháng, ở đây, có thể làm nhiều chuyện nhân tình. Trời Mộ bên ngoài, cổ nguyên hai tay kết ấn. Một ý niệm, thiên địa triều tịch quét sạch thiên địa. Kinh khủng uy áp tràn ngập. Làm cho một bên Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm đều là trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Cùng bực này vừa nghĩ làm thiên địa pháp đỉnh cấp cường giả so sánh, bọn hắn vẫn là kém quá xa. Tiến nhanh. Sau đó, cổ nguyên chỉ tay đột nhiên chỉ hướng về phía trước Trời Mộ. Một đạo nhỏ xíu lỗ hổng được mở ra. Lập tức đối với Tiêu Hàn hai người trầm giọng nói. Cho dù hắn là cửu tinh đấu thánh cường giả tối đỉnh, thế nhưng xé mở một đạo lỗ hổng vẫn như cũ là cực kỳ khó nhọc. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, lập tức lại không kéo dài thân hình lóe lên, lập tức hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng lướt vào Trời Mộ bên trong. Tiêu Huyền, trời không vong các ngươi Tiêu tộc a, nhìn xem Tiêu Hàn hai người đi vào. Cổ Nguyên đứng tại trời trước mộ xuất thần trong chốc lát. Khẽ than thở một tiếng sau đó. Thân hình của hắn liền quỷ dị biến mất tại chỗ. Trời Mộ, nơi này, quanh năm không ánh mặt trời chiếu đi vào. Âm u vô cùng, bởi vì nơi này là một chút linh hồn thể chỗ ở. Thông tục điểm nói, nơi này tương tự với âm tào địa phủ. Sau khi đi vào, Tiêu Hàn liền càng thêm có loại này khắc sâu lĩnh hội. Âm u lạnh lẽo rét lạnh, âm u đầy tử khí, thấu xương âm phong gào thét trong đó. Cái kia cùng không khí tiếng ma sát, như quỷ khóc sói gào. Nếu là có điểm nhát gan, sau khi đi vào, quản chi là đến bị sợ mất mật. Tất nhiên, Tiêu Hàn hai người tự nhiên không phải như vậy nhát gan người. Hai chân bước vào thực địa phía sau, Tiêu Viêm hơi hơi phân biệt phương hướng, lập tức liền trực tiếp Tiêu Huyền chỗ tồn tại Trời Mộ chỗ sâu lao đi. Lúc trước hắn tới qua một lần, tự nhiên là quen việc dễ làm. Tiêu Hàn hơi hơi quan sát một chút chung quanh phía sau, cũng là mất đi hứng thú, theo sát tại phía sau Tiêu Viêm. Tại trải qua một phương chật hẹp âm u thung lũng thời điểm, Tiêu Hàn hai người dừng bước. Giờ phút này, tại cái kia trong hạp cốc, dù đãng tầm 10 nói linh hồn thể, khí tức rất cường đại, có lẽ đều bán thánh cấp bậc linh hồn thể. Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Hàn hai cái này người sống, tựa hồ là nhìn thấy một trận mỗi bữa ăn, còn không mau cút đi. Tiêu tộc hậu nhân, các người cũng dám động, thứ không biết chết sống. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn hai người vừa muốn xuất thủ mạt sát những cái này linh hồn thể thời điểm, một đạo hét to âm thanh đột nhiên tại trong hạp cốc vang lên. Âm thanh vang vọng, chấn động đến màng nhĩ của người ta đều nhanh vỡ tan. Tiếng quát vừa rơi xuống, chỉ gặp đạo huyết sắc lưu quang nhanh chóng lướt đến trong hạp cốc. Lưu quang tán đi, chỉ gặp một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô xuất hiện. Đến người tay cầm một chuôi huyết sắc đại đao, cho người ta một loại đập vào mặt sát phạt khí tức, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Huyết đao thánh giả a, Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, lập tức cười cười, tự nhiên nhận ra người tới. Nhìn thấy huyết đao thánh giả phủ xuống, trong hạp cốc cái kia hơn 10 đạo linh hồn thể có chút không vui. Bất quá nghe được một câu kia Tiêu tộc hậu nhân sau đó, bọn hắn liền lập tức chạy trối chết. Tại nơi này Trời Mộ bên trong, ai dám động đến Tiêu tộc hậu nhân? Tại Trời Mộ chỗ sâu, thế nhưng là ở một vị tuyệt thế ngoan nhân a. Tiêu tiểu ca, có khỏe hay không? Quát lui những cái kia linh hồn thể sau đó, huyết đao thánh giả lập tức hướng về Tiêu Hàn hai người đi tới. Đối với Tiêu Viêm cười chào hỏi, huyết đao thánh giả ngược lại là càng uy nghiêm. Tiêu Viêm cười nói, huyết đao thánh giả cười cười. Từ khi leo lên Tiêu Viêm cái tầng quan hệ này, tại nơi này trời mộ bên trong, hắn nhưng là có thể đi ngang. Tiêu tiểu ca là tới gặp Tiêu tiền bối, ta đến dẫn đường. Huyết đao thánh giả chủ động xum xoe, đồng thời chơi không biết mệt, làm cho một bên Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Xem ra trèo lên Tiêu Viêm quan hệ phía sau gia hỏa này tại trời trong mộ trải qua thật dễ chịu. Tốt, đi thôi. Tiêu Viêm cười cười, lập tức huyết đao thánh giả tại phía trước dẫn đường, hai người theo sát phía sau. Có huyết đao thánh giả dẫn đường, trên đường đi Tiêu Hàn hai người tự nhiên là thông suốt, những cái kia linh hồn thể thấy thế đều là chủ động né tránh. Nhìn huyết đao thánh giả đi phương hướng liền biết, chắc chắn là trời mộ chỗ sâu, mà phía sau hắn còn mang theo hai cái hậu bối. Không cần phải nói cũng biết, tất nhiên cùng vị kia ngoan nhân có quan hệ. Rất nhanh, Tiêu Hàn ba người đã tới trời mộ chỗ sâu. Cũng chính là trời mộ tầng cuối cùng. Tiêu tiểu ca, ta đi trước. Lại bước vào tầng cuối cùng thời điểm, huyết đao thánh giả ngừng bước. Đây là cấm khu, hắn không dám bước vào. Tiêu Hàn hai người bước vào tầng cuối cùng. Thiên địa lờ mờ, âm trầm vẫn như cũ. Bất quá nơi này hiện ra cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh, tựa hồ là nơi này trạng thái bình thường. Lại đi về phía trước mấy bước sau đó, một phương cổ lão mộ bia liền xuất hiện tại Tiêu Hàn hai người trong mắt. Mộ kia trên tấm bia mơ hồ có chút vết nứt, đó là trải qua tuế nguyệt tang thương chứng kiến. Mộ trên tấm bia Tiêu Huyền chi mộ, bốn cái cổ lão cứng cáp chữ lớn khắc họa bên trên. Cái kia bốn chữ tựa như có lấy ma lực, để cho người ta không ngờ lòng sinh một loại nồng đậm kính sợ cảm giác. Tiêu Huyền, đã từng có một thời đại, cái tên này vang vọng thời đại kia, là làm thời đại kia sáng nhất một ngôi sao. Cái tên này từng bị bao nhiêu người ngửa mặt trông lên qua. Cho dù giờ đây cái tên này vẫn như cũ như sấm bên tai, ngàn năm thời gian vẫn như cũ chưa từng vét đi cái tên này lộng lẫy. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, cái tên này vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ, sinh làm nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Đứng tại mộ bia phía trước, đứng lặng hồi lâu Tiêu Hàn, trong miệng phun ra một câu như vậy câu thơ. Hai câu này hình dung Tiêu Huyền, thích đáng. Lúc này, mộ kia trên tấm bia nổi lên một đạo hào quang, sau đó một đạo hư ảo nam tử thân ảnh theo mộ bia bên trong chậm chậm đi ra. Nam tử mặt như ngọc, anh vĩ bất phàm, cho dù giờ đây chỉ là một đạo linh hồn thể, lờ mờ có thể nhìn trộm một hai hắn đã từng tuyệt đại phong hoa. Nam tử này dĩ nhiên chính là Tiêu Huyền, tiên tổ. Tiêu Viêm lên trước thi lễ một cái, Tiêu Hàn tự nhiên cũng không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ai bảo hắn giờ đây cũng là người của Tiêu gia. Không tệ, từ biệt bất quá mấy năm, giờ đây ngươi đã cường đại tột cùng, bực này thiên phú đã sớm trò giỏi hơn thầy. Tiêu Huyền đối với Tiêu Viêm cười cười, lập tức ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía một bên Tiêu Hàn. Ngươi chính là Tiêu Hàn, năm đó Tiêu Viêm từng theo ta nhiều lần nhắc qua ngươi. Hôm nay gặp mặt, hoàn toàn chính xác gánh vác được thiên kiêu hai chữ. Tiêu Huyền cười cười, tại Tiêu Hàn trên mình lướt qua phía sau, ánh mắt của hắn không ngờ có chút hoảng hốt, tựa như hồi ức lên trước kia sự tình. Hồi lâu, Tiêu Huyền đây mới thở dài nói, không thể tưởng được nàng năm đó lôi đình thần băng, giờ đây bị ngươi nắm trong tay. Nghe vậy, Tiêu Hàn khẽ giật mình, lập tức tựa hồ cũng là nhớ lại cái gì, Năm đó ở gió tuyết thành hoàng thất trong lăng mộ, băng tuyết nữ hoàng từng hướng hắn đề cập qua, đời trước lôi đình chi chủ đã từng yêu một vị nam tử. Hơn nữa, họ Tiêu, giờ đây xem ra, có thể xác định, tất nhiên là cái này Tiêu Huyền không thể nghi ngờ. Năm đó, băng tuyết nữ hoàng cũng đã nói, đời trước lôi đình thần băng trưởng khống giả là theo nhân tình mà chết. Giờ đây ngẫm lại, chắc là bởi vì năm đó Tiêu tộc biến có quan hệ. Năm đó, đây cũng là Tiêu Hàn cá nhân suy đoán. Cụ thể, cũng chỉ có Tiêu Huyền biết. Tiêu Huyền vẻ mặt hốt hoảng. Trước kia hình ảnh, không ngừng ở trước mắt lóe lên. Ngọt bùi cay đắng, thăng trầm, chỉ bất quá. Cuối cùng, chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Là ta phụ bạc nàng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.